Nhất niệm vĩnh hằng, chương 20, lông gà trên đất, gocchuyenaudio.com, dịch, Hàn Thiên Long nhóm dịch, HTP, linh vĩ kê có thân hình lớn hơn so với gà nhà bình thường rất nhiều, lông vụ cứng cáp tập tính hung mãnh, sau khi trưởng thành có thể so sánh với ngưng khí tầng 2. Bởi vì thịt của nó có thể dùng để ăn, trứng có thể bồi bổ, máu và xương có thể dùng làm thuốc, nhất là cái đuôi, lại càng là nhiên liệu tam sắc hỏa hiếm thấy, khiến cho linh vĩ kê được chăn nuôi rất nhiều ở cả ba tòa núi bên bờ nam của Linh Khê Tông. Nhưng tất cả lại không thuộc quyền sở hữu của tông môn, mà là vật tư nhân của Lý Thanh Hậu và hai trường tọa của hai tòa núi khác an bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi. Ở trên Hương Vân Sơn này, có tới ba khu vực được dựng lên, sử dụng làm nơi để cho linh vĩ kê sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhìn qua đám linh vĩ kê kia. Lúc trước hắn ở hỏa táo phòng chưa thấy qua lúc còn sống, nhưng thịt thì đã nếm qua, biết được mùi vị của nó cực kỳ ngon, cũng được nghe Trương Đại Bàn nói rằng loại gà này ưa thích ăn linh trùng. Hồi lâu sau, thân hình của hắn nhoáng lên một cái. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lựa chọn đi xuống núi, dùng linh thạch còn lại không nhiều lắm đi đổi lấy một túi linh trùng, sau đó mới trở lại sân nhỏ. Vừa về đến nơi thì bụng hắn lại bắt đầu đói. Bạch Tiểu Thuần cố nén chóng mặt đi lại tìm kiếm, như đang tìm vật dụng gì đó. Không bao lâu, sau khi hắn nhìn thấy những cây linh đông trúc kia thì hai mắt lập tức sáng ngời. Những cây trúc này bây giờ đã dài chừng khoảng một trượng, kích thước cũng đã to bằng nắm đấm, phát ra linh mang, thoạt nhìn rất là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên, đi vòng quanh cây trúc nhìn vài vòng, cười lên ha hả. Hắn dựa theo những hiểu biết về thảo mộc của mình, đem một gốc linh đông trúc cứng rắn nhất gỡ xuống hai đoạn. Về việc làm thế nào để trộm gà, Bạch Tiểu Thuần đã có phương pháp đặc biệt để xử lý. Điểm quan trọng trong việc ăn trộm gà là ở một chữ trộm, làm thế nào để không bị người nào phát hiện ra, là cả một môn học vấn. Dùng hai đoạn trúc này, hắn nhanh chóng làm ra một cái trúc ve sầu. Vật này là lúc bé hắn học được từ cha hắn, nghe nói là một loại lợi khí gặp gà giết gà, gặp phượng giết phượng. Sau đó hắn lại dùng tơ trúc bện thành một cái dây thừng. Sau khi đã thử độ chắc chắn, hắn đem cái trúc ve sầu nối vào sợi dây thừng này, nhân dịp đang đêm tối, chạy vội ra ngoài. Ta muốn ăn gà, dọc đường đi bụng đói kêu lên ỏng ọc thể nhưng hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lại tràn đầy ánh sáng màu xanh. Loại đói đến hoa mắt này lại càng khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, thẳng đến chỗ chăn nuôi linh vĩ kê ở gần đây. Lúc tới gần thì tốc độ của hắn chậm lại, rón ra rón rén bước tới gần hàng rào, cầm trong tay trúc ve sầu có treo linh trùng rồi dùng sức ném vào, sau đó ngồi xổm ở một bên, chịu đựng đói khát cố chờ đợi. Ở phía xa xa bên trong có một vài căn nhà gỗ, đó là chỗ cư trú của đệ tử ngoại môn. Trong khu chăn nuôi rất lớn này có trên trăm con linh vĩ kê, đại bộ phận đang đứng tại chỗ, chỉ có một vài con đang đi tới đi lui, đôi lúc lại cao ngạo ngẩng đầu, khí chất không tầm thường. Không bao lâu, có một con linh vĩ kê như đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn về một chỗ cách đó không xa, sau khi đi tới lập tức nhìn thấy linh trùng, liền trực tiếp mở to miệng mổ tới. Ngay lúc con linh vĩ kê này mổ xuống linh trùng, giống như là làm xúc động cơ quan, lập tức một cành trúc. gocchuyenaudio.com, bị bẻ cong đột nhiên bắn ra, rất là xảo diệu dựng thẳng ở trong miệng của con linh vĩ kê này, khiến cho cái mỏ gà bị cưỡng ép mở ra. Con linh vĩ kê này muốn phát ra thanh âm, nhưng miệng lại bị kẹt khiến cho một điểm âm thanh cũng không được truyền ra. Nó muốn dùng sức đem cây trúc dựng ở trong miệng nghiền nát nhưng đoạn trúc này cứng rắn vô cùng, nên tất cả đều vô dụng, đồng thời còn có một cỗ đại lực đột nhiên từ trên cây trúc truyền đến. Mặc cho con linh vĩ kê này dãy dụa thế nào, cũng rất nhanh bị ném lên không một tiếng động, thẳng tới phía sau hàng rào. Dây thừng rung lên, con linh vĩ kê lập tức bị kéo bay lên, bị Bạch Tiểu Thuần chụp lấy. Tu vi ngưng khí tầng 4 của hắn dồn hết vào đôi tay, cộng thêm làn da cứng cỏi, khí lực rất lớn, trực tiếp bóp chặt một cái vào cổ con gà, ném vào trong túi trữ vật. Động tác cực kỳ thành thục, nhìn rất là lão luyện. Toàn bộ quá trình dùng không đến 30 hơi thở, đây cũng là do lúc chờ đợi tốn mất một ít, nếu không thì còn nhanh hơn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nhanh chóng trở về sân nhỏ của mình. Rất nhanh, từng trận mùi thơm tràn ra, tới lúc trời sáng, thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng Bạch Tiểu Thuần. Chỉ còn lại lông cùng với xương gà trên đất, ăn xong một con linh vĩ kê, cảm giác đói khát của Bạch Tiểu Thuần lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thân thể đã được bồi bổ lại một ít, toàn thân ấm áp, khiến cho hắn cảm thấy rất là thoải mái. Thậm chí linh khí ở bên trong thân thể cũng nhiều ra thêm một tia. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là trường sinh bất tử công, khiến cho hắn có thể một hơi vận chuyển 7-8 lần hô hấp.